Chương 129, quà sinh nhật. Đinh đinh đinh, giờ học chuông reo bắt đầu, lão sư tuyên bố giờ học sau, một ít không dằn nổi các đã dẫn theo sớm liền thu thập hảo túi sách chạy ra khỏi phòng học. Sắp hết hạn sau cùng, mọi người cũng có vẻ so với bình thường muốn phồn mang rất nhiều. Xã đoàn hoạt động, kết nghiệp chuẩn bị, còn có kỳ thi cuối vân vân. Hôm nay đi tìm Mai cùng sẽ hứa gì đi rủ gì nghĩ như vậy, mới vừa đứng lên, cũng không biết bị người nào từ phía sau lưng đụng một cái bả vai. Dù gì, có thể chiếm dụng một chút thời gian sao? Nảy ủ kỳ ngươi làm cái gì? Học sẽ hứa gì nói hoa a một quay đầu, liền thấy chân chính sẽ hứa gì mặt mang cùng bình thường một dạng nụ cười đứng ở đó bên. Sẽ hứa gì, bên này là cấp thấp phòng học ca. Nảy ủ kỳ nổ đỏ cả bên trong cũng là vừa rồi nhóm đầu tiên lao ra phòng học người. Các nàng mỗi người đều là hội đoàn bộ trưởng, tự nhiên sự tình nếu so với người khác càng nhiều. Cao gì cũng đã trước giờ nói qua hôm nay San sẽ cùng Hạ Dù cả cùng nhau trở về, cho nên dù gì chỉ có sẽ nghĩ tới đi tìm Mai cùng sẽ có gì. Bất quá, không nghĩ tới muốn tìm mục tiêu cư nhiên chính mình tìm tới. A hắc hắc, đúng vậy, cấp cao có nạ dù tổ vật đột nhiên đi vào trong phòng học, đưa tới tiểu đội chú ý, mọi người nghị luận ở Mỹ. Nhưng sẽ hứa gì phảng phất hoàn toàn không có chú ý tới dáng vẻ. Lại nói tiếp cái này thật đúng là như là sẽ hứa gì phong cách không sai á, nhưng thật ra là, hôm nay có việc muốn cùng dù gì nói một chút ta, là như vậy à, ta cũng có sự tình muốn nói chuyện. Như vậy, để cho chúng ta đi ra bên ngoài nói đi, dù gì hơi cảm thấy ngoài ý muốn, có thể lập tức nghĩ tới sớm sự tình, gật đầu nói. Mặc dù cũng không lưu ý quan hệ của hai người bị người khác biết, có thể sẽ hứa gì làm trường học số một tiểu thư khuê các, đúng là một không được nạ dù tổ, vừa xuất hiện liền trở thành toàn bộ phòng học tiêu điểm. Nàng mặc dù sẽ không lưu ý, có thể dù gì lại chán ghét loại này vạn chúng chúc mục cảm giác, hắn lôi kéo sẽ hứa gì rời phòng học. Bất quá, thì ra dù gì cũng biết đây. Thật không hố là dù gì đi tới hành lang, sẽ hứa gì đột nhiên vỗ tay tán thưởng dù gì thì là hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ sẽ hứa gì đã từ mẫu thân nàng nơi đó biết mình đã hiểu được có quan hệ nàng đệ đệ chuyện sao? Bất quá nhìn nàng vẻ mặt vui vẻ dáng dấp, nhưng không giống lắm. Chẳng lẽ là Mai rốt cuộc quyết định để cho nàng gia nhập vào thảo phạt ma vật hàng ngũ? Có thể làm cho sẽ hứa gì cảm thấy như vậy vui vẻ sự tình, dù gì chỉ có thể nghĩ đến cùng Mai có quan hệ. Quả nhiên, tối hôm qua mộng là một cái biết trước mộng như vậy, cùng đi gặp xem đi. Sẽ hứa gì nhẹ nhàng lôi kéo dù gì tay đi lên. Xem ma vật sao? Nhưng là dù nói thế nào hiện tại loại thời giờ này vẫn là, dù gì đã có cái gì tốt kế hoạch đâu, giải quyết ma vật kế hoạch có thể không phải đơn giản như vậy liền nghĩ có được nhé. Đầu tiên, muốn có một thanh vũ khí, nếu nói xong ba người cùng nhau, thảo phạt ma vật thời điểm đương nhiên cũng vậy. Dù gì đối với mình cho tới nay đem sẽ hứa gì bài xích ra ngoài mặt cảm nhận được một chút đau lòng, dù sao ở vũ hội vào đêm đó, sẽ hứa gì đã biết ma vật chuyện. Thật tốt quá. Sẽ hứa gì kỳ thực cũng còn không có kế hoạch, nếu nói như vậy, hai người hợp lực tới chuẩn bị như thế nào đây? Ngược lại không tệ a, đúng không? Đợi một chút, vì sao chúng ta hiện tại chạy đến cái này chủng địa phương tới à? Dù gì cùng sẽ hứa gì bên đàm luận vừa đi, không biết khi nào thì đi ra trường học, chạy đến cửa hàng giữa đường đầu tới. Là vâng, đúng vì muốn chọn quà sinh nhật ta à, từ mới vừa bắt đầu, không phải vẫn đang nói ngày mai là Mai sinh nhật, cho nên phải cùng đi mua lễ vật sự tình sao? Vâng, là như vậy sao? Mặc dù là cảm thấy hai người nước đổ đầu vịt được rất nghiêm trọng không sai, bất quá muốn mua quà sinh nhật cũng không phải phản đối. Quà sinh nhật ai ai ai, ngày mai là Mai sinh nhật. Lúc này dù gì chỉ có tỉnh ngộ lại, lớn tiếng hô. Đúng vậy, sẽ hứa gì nghèo đầu, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn dù gì. Dù gì mình mới cảm thấy bất khả tư nghị đây, ngươi đến tột cùng muốn thiên nhiên đến trình độ nào a? Sẽ hứa gì nhìn sẽ hứa gì trong suốt đôi mắt, dù gì nhổ nước bọt cũng không khỏi nuốt đi. Mà, lúc này mới có sẽ hứa gì phong cách ra, nói chung, hiện tại giống như sẽ hứa gì cùng nhau đến chỗ đi, nhìn có cái gì cửa hàng. Năm ngoái tiễn cái gì đây, sẽ hứa gì tặng hộp âm nhạc. Có rất nhiều khả ái tiểu tiểu chư bay tới bay lui, rất khả ái a heo đang bay đúng, là phân thành thiên sứ heo a. Tuy là sẽ hứa gì dùng một bộ cảm thấy rất dáng vẻ khả ái vừa nói, bất quá lấy dù gì muốn tượng lực, thật sự là không nghĩ ra được loại đồ vật này sẽ là thế nào cái khả ái pháp. Hơn nữa, đến tột cùng là cửa tiệm kia cửa hàng mới có thể buôn bán loại này kỳ lạ thương phẩm A, mở rộng ra loại này hộp âm nhạc nhân sẽ không sợ cơ đốc giáo tín đồ trách cứ bọn họ xâm phạm bản quyền sao? Mai cao hứng vô cùng, nói cảm tạ đây cái kia cùng với nói là phi thường không bằng nói đó là mức thấp nhất đích, đương nhiên phản ứng đi đó là Mai lớn nhất thành ý. A chứng cứ là, ở sẽ hứa gì sinh nhật, Mai đang cầm giống như núi cao hoa tới làm lễ vật. Bởi vì tay ôm rất nhiều hoa nhìn không thấy phía trước, ở đường dường như đụng vào nhiều lần cột điện đây sẽ hứa gì hồi tưởng lấy, nhẹ giọng nở nụ cười. Dù gì cũng có thể rất đơn giản mà tưởng tượng ra mũi hồng hồng Mai không nói lời nào mà đem bó hoa giao cho sẽ hứa gì bộ dạng. Đúng là Mai biểu hiện thành ý phương pháp. Thứ ngây người trình độ mà nói, Mai cùng sẽ hứa gì quả thực rất tương tự. Hạnh tốt chính mình không phải như vậy, nếu như chúng ta cũng lấy thành ý tiễn Mai chúng ta muốn tiễn gì đó lời nói, nàng thì sẽ rất cao hứng. Bộ dáng như vậy sao dù gì suy tư một trận sau đó, ba một tiếng vỗ tay. Được như vậy, tiểu kiền thúy tiễn nữ hải tử sẽ thích bút bê vải đi. Hơn nữa cái gì đều muốn là cái này cửa hàng đường phố tìm được lớn nhất bút bê vải. Bởi vì Mai cũng thích động vật, mà bút bê vải cao thấp liền trực tiếp biểu hiện ra thành ý của chúng ta biết hai người phân công nhau ở rộng lớn cửa hàng giữa đường tìm kiếm. Sau 30 phút, hai người ở một nhà không biết là món đồ chơi tiệm vẫn là tiệm đồ cổ cửa hàng phía trước, nhìn trang sức ở biểu diễn tủ kính chính giữa bút bê vải. Cái này đúng là rất lớn chỉ có thể là, không biết là vật gì nhẽ là chỉ dứt khoát thả ở bên kia chiếm cứ toàn bộ biểu diễn đài, không biết rốt cuộc là không phải đem ra bán bút bê vải. Bất quá, cái vật kia, bề ngoài xem ra giống như là đem voi cùng mô cộng lại ngoại trừ lấy hai không có trừ sạch bộ dạng, như thế nào đi nữa khách khí nói. Cũng cùng khả ái hai chữ dính không phải bên. Vừa mới ở bên kia, có chứng kiến một con mã cờ du so xa nhờ lại cái này tiểu bất quá rất khả ái hiệu cao cổ bút bê vải nhẽ giữa lúc dù gì thúc giục sẽ hứa gì ly khai lúc. Đợi một chút ta có một người vóc dáng so với kia cái thần bí bút bê vải còn nhỏ người lớn tuổi, đạp nho nhỏ tiến độ rất nhanh từ trong điếm đi ra. Hai vị, ở hỏi cái này là cái gì đúng không ta tới đáp đi. Là loài thú ăn kiến căn bản cũng không có dự định muốn hỏi, bất quá lao nhân tự nhiên nói rõ bắt đi. Hơn nữa còn là sở hữu ngạo nhân một. Nam công xích trưởng thân thể khổng lồ, dùng to mập cánh tay thật to móng vuốt đào lên tiểu tiểu con kiến ổ, từ đầy trong miệng phun ra giống như run vậy dài mảnh đầu lưỡi, đem con kiến con môi liếm liếm liếm liếm đi ra lang thôn hổ yết đại cật đặc cật. Rất khả ái chứ mới vừa trong thuyết minh ở đâu có khả ái địa phương A còn có coi như là loài thú ăn kiến, quá lớn con cũng sẽ không cảm thấy khả ái đi thôi, sẽ có gì dù gì đã cảm thấy phiền, dự định ly khai tiệm này. Lão nhân cũng không có dự định vướng víu đi, chỉ là đối cửa tiệm loài thú ăn kiến nói về lời. Thật đáng tiếc A, quả nhiên ngươi chính là không đáng yêu. Thật vất vả sinh vì bút bê vải, nhưng không có người thanh niên yêu, thật số khổ A cái này lão đầu. Nhất định là xem sẽ hứa gì ngơ ngác tốt lừa gạt, cho nên mới cố ý nói như vậy đi xin hỏi. Lão bá ba sẽ hứa gì quả nhiên đỉnh cước bộ xoay người, phối hợp lão nhân thân cao không lưng đối mặt với lão nhân. Cái này bút bê vải, thực sự như thế không bị người thích không đúng à, không ai muốn, hoàn toàn không ai muốn, triệt triệt để không ai muốn không cần phải nói như thế quá phận đi, ngay cả ta đều phải thay con này đáng thương loài thú ăn kiến khóc. À tốt hải tử đáng thương đây sẽ hứa gì. Ngươi quá thiện lương. Này, sẽ hứa gì, chẳng lẽ sẽ hứa gì dứt khoát nói ra cái kia chẳng lẽ chuyện. Mua cái này đi, dù gì. Đứa bé này một mực chờ đợi Mai đây. Mặc kệ dáng dấp thế nào, Mai nhất định đều sẽ thương yêu a thực sự là ôn nhu nữ hài a lão nhân viền mắt tầm ức. Ở trường hợp này thực sự không còn cách nào làm trái lại. Cứ như vậy tử, ôm lão nhân cảm kích quên đi nửa giá bút bê vải. Dù gì cùng sẽ hứa gì ở người đi đường nhìn kỹ chi, đi ở cửa hàng đường phố. Ngày mai sẽ tặng nó cho Vũ Ba, đêm nay để sẽ hứa gì cùng đứa bé này đợi cùng một chỗ có thể chứ sẽ hứa gì vừa nói, cong lên loài thú ăn kiến. Ở một khoảng cách ở ngoài từ sau phương nhìn sang, thấy thế nào đều giống như một con dùng hai cái đùi đông dung tây lắc địa tẩu lấy loài thú ăn kiến. Đương nhiên, đây là ngươi mua đi. Bất quá. Ngươi thật muốn con vật này là vâng đúng loài thú ăn kiến được, là loài thú ăn kiến. Ngươi thật muốn con cái này loài thú ăn kiến bố ngâu về nhà đáng yêu như vậy một cô gái, cư nhiên con như vậy kỳ quái một con bút bê vải ở đường phố bước chậm, vô luận như thế nào nghĩ cũng thật là quỷ dị đi. Nhất định sẽ thành vì tất cả người chú mục chính là tiêu điểm, thậm chí sẽ bị coi thành kỳ quái nữ hài tử cũng khó nói. Dĩ nhiên sẽ hứa gì phảng phất không có lĩnh hội tới dù gì trong lời nói thâm ý. Vẻ mặt thẳng thắn trả lời.